có thể không động thủ liền không động thủ, vô ý chiến đội một đường đi tới. Bây giờ đã là có thể cùng bên trên chờ giới không những này thiên kiêu đợi đến, đừng hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn giấu giếm rất sâu, tuyệt không phải là một đám đơn giản mặt hàng. Quyết Bân Thiền đôi mắt đẹp nhắm lại, ánh mắt của nàng thật không có đi xem thực lực càng mạnh Nhiễm Xương, trái lại, ánh mắt đặt ở Tiêu Viêm trên thân, ánh mắt lấp lóe. Huyết Lan thì là sắc mặt nhìn không tốt, Huyết Bân Thiền lời nói chân thực tính tự nhiên là từ chối cho ý kiến, liền đấu thần liên minh, đều bắt bọn hắn không có cách, huống chi là huyết thần giới, nơi này đứng lặng lấy đông đảo chiến đội, phải biết, có thể đứng ở chỗ này, mỗi một nhánh chiến đội, đều không phải nói có thể dựa vào vận khí đứng ở nơi này. Từ trận đầu hoàn cảnh hắc ám xâm lâm đã đào thải thực lực chênh lệch, hoặc là muốn đến gấp vận khí gia hỏa, trận thứ hai huyễn cảnh đi vào trung ương mâm tròn. Như vậy mang ý nghĩa chính là có tiến vào trận thứ ba ảo cảnh tư cách, về phần trung ương bản khối cũng không có quá nhiều đội ngũ nguyện ý, vì đó mạo hiểm. Mà lại, bây giờ nắm giữ bốn cái mật chìa người đã xuất hiện, theo thứ tự là đấu thần liên minh chiến đội, linh năng chiến đội, huyết thần chiến đội cùng vô ý chiến đội. Bốn cái đội ngũ ra máu thần giới nhìn hơi yếu một ít bên ngoài, từng cái chiến đội đều là nổi tiếng bên ngoài. Cho dù là một chút bên trên chờ giới không thiên kiêu, cũng là không dám tùy tiện trêu chọc. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là cách đám người, thấy được chỗ xa nhất Khương Nhai, mà Khương Nhai ánh mắt cũng là cùng Tiêu Viêm tại không trung đụng vào nhau, gần như đồng thời. Có thể cảm giác được một cổ vô hình khí tràng hốt tán ra, đây không phải thực lực khí tràng, mà là vậy bản thân chỗ có được một loại khí tràng. Tiêu Viêm thực lực mặc dù chỉ có ngũ tinh đấu tiên, bất quá cùng Khương Nhai ánh mắt va chạm thời điểm, thần sắc bình tĩnh, thật sâu thúy không gần sóng đôi mắt mang theo một tia không gọt. Nhưng vào lúc này, trong đám người, đi ra một đám đội ngũ, một đoàn người đều là một đầu tóc màu trắng bạc, đôi mắt đều là màu trắng, là loại kia phát ra nhàn nhạt quang mang màu trắng, cái trán đều là có hai cái sừng nhỏ, bộ dáng giống như tiểu hài, chi đội ngũ này chính là tại Chu Tước Điện khảo thí thời kích thước Linh Phi. Linh Phi bộ dáng nhìn hơi non nớt, mà sau lưng nàng Phong Thiện bộ dáng lại là nữ tử vốn, nên có phong vận vẻ đẹp. Linh Phi đi tới, song phương đều hơi hơi ôm quyền. Xem ra ta người bạn này không có giao thoa, Linh Phi nhỏ nét mặt biểu lộ ý cười, nhìn xem Tiêu Viêm một đám nói. Tiêu Viêm nhìn xem Linh Phi một đám, tự nhiên cũng là cảm nhận được trong tay của các nàng cũng là có mật chìa. Tiêu Viêm chợt cũng là cười hồi đáp, chúng ta tự hồ cũng giao một chút khó lường bằng hữu a. Hai bên một trận thương nghiệp lẫn nhau nâng, lúc này Phong Thiện mới nhịn không được ở phía sau chuyển hướng chủ đề. Chúng ta vẫn là tới trước thảo luận một chút như thế nào tiến vào Tử Linh đảo đi, Phong Thiện chậm rãi nói. Tiêu Viêm chợt gật gật đầu, tên tòa hòn đảo này cũng là từ người khác trong miệng biết được, bất quá nghe Phong Thiện kiểu nói này, xem ra tiến vào Tử Linh đảo cũng không phải nắm giữ mật chìa liền có thể tiến vào đơn giản như vậy. Tiến vào Tử Linh đảo còn có ý tứ gì sao? Tiêu Viêm hỏi. Phong Thiện nhẹ gật đầu, chợt bàn tay mở ra, chính là lấy ra mật chìa, sau đó hồi đáp, Tử Linh đảo bốn phía đều là màu đen sương độc, muốn đi vào nhất định phải đi qua một đạo môn, mà cánh cửa này cần bốn cái mật chìa hợp làm một thể mới có thể mở ra, bất quá bây giờ xem ra, bên cạnh hai nhánh chiến đội tự hồ, đối với các ngươi không quá hữu hảo a. Tiêu Viêm ngẩng đầu, chính là thấy được hai tấm hung thần khuôn mặt huyết thần chiến đội Huyết Lan cùng đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai. Hai chi đội ngũ chính là mặt khác hai khối mật chìa người sở hữu, Phong Thiện ý tứ lại cực kỳ đơn giản, muốn đi vào Tử Linh đảo, cần tập hợp bốn cái mật chìa mới được. Phong Thiện đôi mắt đẹp nhìn về phía huyết thần chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội, sau đó thanh âm chậm rãi truyền ra, nói, ta không biết các ngươi song phương có quan hệ gì, bất quá lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều, nếu như các ngươi còn muốn, bởi vì tương hỗ ân oán triển đấu một phen, như vậy Tử Linh đảo chính là không có duyên với chúng ta, ta cùng các vị đều là không oán không cừu, nếu là tin ta, mật chìa chính là giao phó tại ta, để ta tới mở ra đại môn, Phong Thiện lại lần nữa nói. Huyết Bân Thiền cũng là lông mày hơi nhíu lại, tựa hồ cũng không nguyện ý, dù sao mật chìa không bên trong nơi tay, liền sẽ đánh mất quyền chủ động, nói một cách khác, tại Tử Linh đảo bên trong không có mật chìa đó là một con đường chết. Các vị yên tâm tâm, mở ra đại môn về sau, ta liền sẽ đem mật chiều một lần nữa trả lại tại mọi người. Phong Thiện nói, lúc này chỉ có các nàng linh năng giới ở đây tương hỗ, vì tử địch ở giữa là một cái người trung gian, dù sao thật vất vả tìm được mật chìa, ai cũng không muốn cứ như vậy lãng phí. Tiêu Viêm ngược lại là không do dự, trực tiếp đem trong ngực mật chìa ném cho Phong Thiện, sau đó ánh mắt đều là phân biệt nhìn về phía Huyết Lang cùng Khương Nhai. Lông mày trong mắt tản ra một cổ cường giả bá khí, phảng phất đang nói, lão tử coi như không có mật chìa, như thường có thể còn sống sót. Tại Tiêu Viêm bá khí trực tiếp đem mật chìa ném cho Linh Phi về sau, Khương Nhai cũng là vung tay lên, cũng là đem mật chìa ném ra ngoài, cũng không phải là nói hắn tín nhiệm, mà là hiện tại đúng như là Phong Thiện lời nói, nếu là lại trì hoãn, chỉ sợ cũng thật không có thời gian. Cự ly trận thứ hai truyền thừa chi địa kết thúc, đã là chỉ có 20 ngày, thời gian này vẫn là tương đương gấp gáp. Phong Thiện trong tay đã là có 3 cái mật chìa, 3 cái mật chìa chấp vá lại với nhau, còn kém cái cuối cùng, chính là có thể chấp vá thành một cái hoàn chỉnh mật chìa. Huyết Bân Thiền nhìn xem Khương Nhai, đều là đem mật chìa xuất ra, giờ phút này nàng cũng là không có lý do nói cái gì, chợt cũng là đem mật chìa đem ra. Rất tốt, các vị, đi thôi, chúng ta liền đi tìm một chút Tử Linh Đảo đến tột cùng có dạng gì truyền thừa. Phong Thiện ngược lại là trên mặt lộ ra mỉm cười, nàng ngược lại là không rõ lắm ân oán giữa 3 cái chiến đội, hiện tại có thể tiến vào Tử Linh Đảo mới là mấu chốt, bằng không thì liền trắng phí tâm tư đi tìm mật chìa. Linh Phi cùng Phong Thiện chính là xuất lĩnh lấy linh năng chiến đội trực tiếp lướt đi, trực tiếp từ trung ương mâm tròn nhảy xuống, hướng phía dưới Tử Linh Đảo lao đi. Màu đen sơn độc tràn ngập, cũng là nhất định phải lách qua mới được. Chợt, Huyết Thần chiến đội cũng là ngay sau đó đuổi theo, Huyết Lang không quên ngoan độc trừng Tiêu Viêm liếc mắt, Khương Nhai cũng là như thế, ánh mắt rét lạnh, tựa như lúc nào cũng muốn đem Tiêu Viêm xé nát giống nhau ánh mắt. Tiêu Viêm mặt không biểu tình, đến từ hai chi đội ngũ địch ý. Hắn tự nhiên là rõ ràng, xem ra Tử Linh Đảo bên trong, nhất định cùng hai chi đội ngũ có một trận sinh tử đại chiến A. Bất quá Tiêu Viêm trong mắt tự nhiên là không sợ hãi chút nào chi sắc, bước chân phóng ra, dẫn vô ý chiến đội, cũng là bay cách, về phần cảnh bình một đám, Tiêu Viêm hiện bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Cơ hồ phần lớn đội ngũ đều là đứng lặng tại mâm tròn biên giới, ánh mắt hướng phía dưới quăng bắn đi, nhìn xem 4 chi đội ngũ hóa thành từng sợi trường hồng hướng phía Tử Linh Đảo bay đi, mà ở trung ương mâm tròn phía trên, cũng có được mấy chi chiến lực định cấp chiến đội, bên trên chờ giới không chính là Tổ Yêu Điện, Cổ Viêm Thần Tộc, Tinh Thần Điện, Hoa Vực cùng Hải Vực, bọn hắn đều là ngồi xếp bằng, tự hồ đối với Tử Linh Đảo hứng thú cũng không ngẩng cao. Tử Linh Đảo nghe nói chẳng qua là minh giới một khối đất chết mà thôi, căn bản không có cái gì cái gọi là định cấp truyền thừa, cực nặng oán khí. Đi vào có thể đi ra hay không đến đều vẫn là một chuyện khác, có thể thuận lợi tiến vào cuối cùng huyện cảnh chính là chúng ta được mục đích chủ. Đi đến nơi đây liền không cần thiết cùng bọn hắn tranh đoạt, Tinh Thần Điện Thịnh Oanh cùng Khương Võ đều là trong mắt phảng phất ngậm lấy 3.000 tinh thần, mục như tinh huy. Bọn hắn cũng không ao ước 4 chi đội ngũ, bởi vì thanh danh Tử Linh Đạo sớm đã bên ngoài, muốn sống sót mà đi ra ngoài đều khó khăn, nói gì đến chuyện truyền thừa. Cổ Viêm Thần Tộc trên thân phảng phất tùy thời đều có hỏa diễm đang thiêu đốt, tại bọn hắn 4 phía liền liền không khí phảng phất đều bởi vì cực nóng mà vặn vẹo lên, bọn hắn sắc mặt đều là bình tĩnh như nước, đối với Tử Linh Đảo cũng là không có chút nào hứng thú. Hoa Vực, Hải Vực cũng là năm đại bên trên chờ giới không, bọn hắn đứng lặng ở trung ương mâm tròn phía trên, mà 4 phía đều là vây quanh không ít lấy lòng chiến đội, hiển nhiên bọn hắn cũng đối Tử Linh Đảo không hăng hái lắm. Cái này 4 nhánh chiến đội thực lực đều là siêu quần, bất quá, cái này Tử Linh Đạo tiến vào thiên kiêu đã là không phải số ít, mà chết ở trong đó thiên kiêu càng là vô số kể. Nhưng nghe nói trong đó tồn tại minh giới chí bảo, nếu là có đội ngũ đem chí bảo từ trong đó mang ra đến, có lẽ ngược lại là thật sẽ trở thành trận tiếp theo huyện cảnh khó đối phó nhất một chi đội ngũ. Đích thật là như thế, bất quá, bao nhiêu năm tháng bên trong, đã là không ngừng một nhánh chiến đội loại suy nghĩ này. Nhưng rất hiển nhiên, không có một chi đội ngũ thành công. Bọn hắn rất mạnh, bất quá trong mắt của ta, kết cục đã là tất nhiên. Tử Linh Đảo, 4 chi đội ngũ, linh năng chiến đội cầm đầu, dẫn theo đám người đã là đứng lặng tại một tòa màu đen cầu dài phía trên, nồng đậm hắc vụ tràn ngập, đến mức căn bản không có cách nào nhìn thấy cầu dài cuối cùng. Cầu dài phi thường chật hẹp, đến mức chỉ có thể nhiều nhất 3 người sóng vai đồng hành, lúc này cũng là nhìn thấy giữa không trung. Một con phi cầm lướt qua, nguyên bản nhìn bình yên vô sự, bỗng nhiên tại xuyên qua hắc vụ thời điểm, chính là nháy mắt bị hắc vụ nuốt mất, sau đó chính là trông thấy phi cầm trực tiếp là hóa thành bạch cốt âm u, rơi vào nước bên trong. Màu đen cầu dài phía dưới là một mảnh hắc thủy, nhưng phàm là mặt nước chạm đến thổ địa, đều là hóa thành đất đen, đồng thời tản ra khó ngửi hư thối gây mũi hương vị. Nơi này cấm chỉ phi hành, cho nên chúng ta nhất định phải thông qua cầu dài màu đen mới có thể đến Tử Linh đảo. Mọi người chú ý, tuyệt đối đừng rơi vào bên trong hắc thủy. Trong này không có cái gì quái vật, nhưng hắc thủy là đến từ minh giới Minh Hà, lấy đấu tiên thực lực khoảnh khắc liền sẽ bị ăn mòn là giả không? Phong Thiền chậm rãi nói, hiển nhiên nàng trước khi tới đây, đã đúng là Tử Linh đảo từng có kỹ càng nghiên cứu. Sau khi nói xong, bốn chi đội ngũ chính là dồn dập đối mặt liếc mắt, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên, bởi vì trừ linh năng chiến đội bên ngoài, đấu thần liên minh chiến đội Khương Nhai cầm đầu đám người cùng huyết thần chiến đội Huyết Lang cùng Huyết Bân Thiền, cả hai nhìn xem vô ý chiến đội thời điểm, đều là tản ra nồng đậm túc sát chi ý. Phong Thiền cùng Linh Phi lập tức cười khổ một tiếng, xem ra ba đội quan hệ trong đó là tương đương khẩn trương. Như vậy đi, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, chúng ta phân biệt thông qua, đến về sau thứ hai chi đội ngũ lại đi thông qua. Phong Thiền biết được, tuyệt đối không thể để ba chi đội ngũ cùng một chỗ thông qua cầu dài màu đen, nếu không tất nhiên sẽ có tính toán, cũng tất nhiên sẽ tại bộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Sở dĩ Phong Thiền để cho an toàn, xen vào ba chi đội ngũ quan hệ khẩn trương, cho nên mới ra kế này sách. Phong Thiền biện pháp là trước mắt an toàn nhất biện pháp, bất quá ba chi đội ngũ trình tự liền lại là một vấn đề, ai hướng ai về sau, tự hồ cũng là khó mà định đoạt. Ta linh năng chiến đội liền áp sau đi, chứ vì ai trước, vẫn là cần rút thăm sau. Linh Phi nhìn thấy khẩn trương đến không được bầu không khí, cũng là chậm rãi nói. Chỉ là một cây cầu lương mà thôi, không cần dùng rút thăm, ta đấu thần liên minh chiến đội đi đầu chính là, huống chi, có chút thù hận còn không cần dùng loại này ti tiện thủ đoạn, đúng không? Tiêu Viêm, Khương Nhai cũng là trực tiếp nhìn về phía Tiêu Viêm, giữa hai bên ân oán, sớm đã là người người đều biết sự tình, mời khoảng. Tiêu Viêm thì là mỉm cười, hắn không cùng Khương Nhai lời thừa, càng không muốn cùng Khương Nhai lời thừa, trực tiếp là một cái ngài trước thủ thế, mà trên gương mặt nâng lên mỉm cười, lại là khiến Khương Nhai ngược lại trong lòng cảm thấy một chút bất an. Có thể lời đã nói ra miệng, hiện tại cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ, chỉ có thể là kiên trì. Khương Nhai hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Tiêu Viêm, vốn là muốn cùng Tiêu Viêm tranh chấp một phen, chí ít cảm xúc bên trên đi trước chọc giận Tiêu Viêm, bất quá Tiêu Viêm trả lời lại là trực tiếp, để hắn á khẩu không trả lời được, nếu là quá nhiều lời thừa, ngược lại sẽ lộ ra mất mặt. Khương Nhai dẫn đội ngũ, chính là đi thẳng về phía trước, vừa đi hai bước về sau, liền hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó khóe miệng dương lên một tia cười lạnh, nói, đừng cho là ta nhìn không ra. Cô nàng kia đã không có ở đây, khuyên các ngươi một câu, Tử Linh đảo nhất tốt cẩn thận một chút, nơi này cũng không phải một cái khi mộ địa nơi tốt. Khương Nhai thoại âm rơi xuống về sau, chính là dẫn đội ngũ của mình chậm rãi đi hướng màu đen cầu dài, cầu nối rất rắn chắc vẫn chưa xuất hiện lay động. Sau một lát, Khương Nhai một đám đội ngũ chính là biến mất tại màu đen trong sương mù dày đặc. Tốt, tiếp xuống các ngươi ai trước, linh năng chiến đội chỉ có thể tại ở trong đó khi một trong đó lập đảng. Chỉ cần Tiêu Viêm xuất hiện tại Huyết Lang trong ánh mắt của hắn mãi mãi cũng là tràn đầy giết chóc chi ý. Hắn biết rõ Tiêu Viêm bối cảnh của bọn hắn, một cái hạ đẳng giới không chiến đội, có thể đi đến hiện bây giờ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm. Nhưng mà Huyết Lang càng là nhìn thấy Tiêu Viêm một đám hăng hái, trong lòng của hắn đối với Tiêu Viêm một đám thù hận chính là càng ngày càng mãnh liệt. Huyết Lang biết, nếu như ở đây vạn giới tranh bá thi đấu bên trong không thể thấy Tiêu Viêm một đám giết chết, như vậy, sau khi ra ngoài, chính là càng thêm khó mà chém giết bọn hắn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Tiêu Viêm thì là trên mặt mỉm cười nhìn huyết thần chiến đội. Về phần một bức hung thần ác sát Huyết Lang, Tiêu Viêm ánh mắt thì là khẽ quét mà qua, thì là nhìn về phía máu bân ve, nói, các vị, dự định ở đây giải quyết hết ân oán, vẫn là đi vào sẽ giải quyết đâu. Tiêu Viêm cũng là thẳng thắn, bất quá Tiêu Viêm cũng là thất kinh, huyết thần giới mặc dù là trung đẳng giới không bất quá đối với cái khác trung đẳng giới không đến nói, huyết thần giới cũng không tính mạnh, mà lại trong đó còn có không ít hơn chờ giới đội không chiến, nhưng mà mật chỉ lại là xuất hiện ở trong tay huyết thần chiến đội. Tiêu Viêm còn có thể cảm nhận được, máu bân ve cùng Huyết Lang hai người thực lực, chẳng biết xa xưa lần lúc gặp mặt mạnh gấp bao nhiêu lần. Đặc biệt là trước mắt cái bộ dáng này kiều mị động lòng người máu bân ve, ánh mắt chấn động chính là có thể cảm nhận được, vô luận là thực lực hay là lòng dạ đều là chẳng biết mạnh hơn Huyết Lang gấp bao nhiêu lần. Ân oán, chúng ta đều là tới tham gia vạn giới tranh bá thi đấu chiến đội, nếu là ngươi nói là giới không ở giữa ân oán, tính toán thời gian, cần phải đã giải quyết xong đi. Máu bâng ve trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trên gương mặt càng là hiển hiện hai cái còn tăng thêm một điểm đáng yêu chi sắc lún đồng tiền nhỏ. Tiêu Viêm nghe vậy lông mày chính là đột nhiên nhíu một cái. Máu bâng ve trong những lời này không thể nghi ngờ tiết lộ một cái phi thường tin tức vô cùng trọng yếu. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Tiêu Viêm ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm, thâm thúy trong đôi mắt giờ phút này không có một tia tình cảm, băng lạnh giống như một đôi thú mắt. Tốt, ta có thể chỉ lặp lại một lần, có thể chờ ngươi nhóm tham gia xong tranh tài về sau, các ngươi giới không chỉ sợ cũng đã triệt để biến mất tại trong 3000 thế giới thật lớn. Hiện tại, ngươi có thể nghe rõ chưa vậy? Máu bâng ve yêu diễm trên mặt lại lần nữa lộ ra mỉm cười, chậm rãi đối với Tiêu Viêm nói. Huyết bâng thiền lời nói mới ra, Tiêu Viêm khí thế trên người chính là âm vang bộc phát, lại phát ra nồng đậm túc sát chi ý, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Huyết Bâng Thiền. Vô luận lời này của ngươi thật giả, ngươi hẳn phải biết, nói ra khỏi miệng kết cục sẽ là cái gì. Tiêu Viêm rất lạnh nói, Huyết Bâng Thiền đôi mắt đẹp ngả ngớn tự hồ đối mặt Tiêu Viêm uy hiếp, nàng lộ ra ngược lại là bình tĩnh một chút. Các ngươi rất mạnh, bất quá, ta huyết thần chiến đội có thể đi đến bây giờ cũng không phải dựa vào vận khí, mà lại ta đã dám nói như thế. Ta huyết thần chiến đội liền không sợ các ngươi. Huyết Bân Thiền chậm rãi nói, trên thân cường đại khí thế cũng là phóng thích mà ra, nhiễm xương lông mày cũng là hơi nhíu lại, bởi vì hắn cảm thấy Huyết Bân Thiền thực lực so với hắn đều muốn càng mạnh. Tiêu Viêm chung quanh thân thể tiên nguồn gốc khí phun trào, đấu đế đại lục chính là Tiêu Viêm vải ngược, Tiêu Viêm thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt túc sát chi ý. Bành, Tiêu Viêm bàn chân hướng phía trước một bước, thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Trên cánh tay thiên hỏa phun trào, sau đó trực tiếp là hóa thành hỏa diễm tràn vào trên nắm tay. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng là vận chuyển thái cổ thần lôi thể, chân lôi thể. Tiêu Viêm bây giờ chân lôi thể đã là ngưng luyện ra hai đạo hồng lôi, uy lực của nó đã là so với trước càng thêm hung hãn, năm ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền. Tiêu Viêm không có chút nào bảo lưu đem lực lượng hội tụ ở trên nắm tay. Tiêu Viêm thân ảnh như quỷ mị, quyền phong càng là nhanh như buông lôi. Trực tiếp chính là đối với Huyết Bân Thiền hung hăng đánh tới. Huyết Bân Thiền nhìn xem bạo lướt mà đến Tiêu Viêm, sắc mặt của nàng thì là lộ ra bình thản, mạnh khảnh bàn tay chậm rãi nâng lên, quanh thân màu đỏ tiên nguồn gốc khí chính là phun trào, sau đó che phủ tại trong bàn tay còn lại. Đối mặt Tiêu Viêm công kích, nàng không có nhượng bộ, mà là dùng một loại bình thản tư thái ứng đối Tiêu Viêm công kích. Tiểu sư đệ ngươi cẩn thận một chút, nàng này thực lực so ta còn mạnh hơn. Nhiễm Xương vội vàng căn dặn một tiếng, có thể Tiêu Viêm thân hình đã là lướt đi. Bành! Một quyền một chưởng, đều là nhanh như buông lôi, Tiêu Viêm đột nhiên xuất thủ, cũng là khiến linh năng chiến đội có chút đã giật mình. Cường đại lực lượng xung kích, cũng là chấn bốn phía thổ địa, vì đó chấn động, hắc thủy, cũng là bắn tung tóe mà lên, Phong Thiền vội vàng thôi động tiên nguồn gốc khí, tránh những này hắc thủy bắn tung tóe đến mọi người. Ta mặc kệ đấu đế đại lục có hay không? Hôm nay ta liền trước, để các ngươi không có. Tiêu Viêm trên trán đổi gân xanh, Huyết Bân Thiền lời nói không chỉ có chọc giận Tiêu Viêm, hơn nữa còn để Tiêu Viêm đầy đủ sát tâm. Ha ha, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm gia hỏa, hôm nay chính là có đầy đủ thủ đoạn dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, một cái hạ đẳng giới không, mà đến dân đen. Các ngươi càng rỡ, cũng nên chấm dứt. Huyết Lang lập tức, cũng là nhe răng cười một tiếng, đối với Tiêu Viêm cừu hận. Cũng là vào lúc này khoảnh khắc bộc phát, vô ý chiến đội cùng huyết thần chiến đội song phương mười mấy thân ảnh, bầu không khí lập tức trở nên mũi tên nỏ nhổ trương, Tiêu Viêm cùng Huyết Bân Thiền lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó Tiêu Viêm thân hình về sau bắn ngược, cánh tay rung nhẹ nhẹ, ánh mắt càng là cô động, Huyết Bân Thiền thân ảnh ngược lại là lộ ra nhẹ nhàng một chút, bộ dáng thông dong. Một cái ngũ tinh đấu tiên có thể đón lấy ta một chưởng này, hoàn toàn chính xác chứng minh các ngươi một đường đi tới thật là có một phen thực lực. Bất quá ta đề nghị, ở đây động thủ, các ngươi có thể lấy không có bao nhiêu chỗ tốt, Huyết Bân Thiền chậm rãi nói, đôi mắt đẹp nhìn xem phẫn nộ Tiêu Viêm. Nói một cách khác, cho dù ngươi có thể chiến thắng chúng ta, các ngươi quả quyết cũng không có khả năng, còn có thể đối phó đấu thần liên minh, ngươi như khăng khăng muốn động thủ. Ta huyết thần chiến đội chắc chắn phụng bồi tới cùng, Huyết Bân Thiền tiếp tục nói, trong giọng nói của nàng, đối với Tiêu Viêm cũng không phải là uy hiếp. Mà Huyết Bân Thiền có thể thấy rõ tình thế trước mắt, hai người bọn họ chiến đội một, khi bộc phát chiến đấu, như vậy Tử Linh Đảo chính là không có duyên với bọn họ, vô luận là ai chiến thắng ai, tiến vào Tử Linh Đảo về sau, đều là một con đường chết. Tiêu Viêm giờ phút này sắc mặt âm trầm, Đối với Tiêu Viêm đến nói, Tử Linh Đạo truyền thừa càng là có cũng được, mà không có cũng không sao, không chiếm được liền không chiếm được. Nhưng là Huyết Bân Thiền lời nói, Tiêu Viêm quả quyết là sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn hắn. Bất quá Huyết Bân Thiền lời nói cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì ở đây không chỉ có riêng là huyết thần chiến đội một địch nhân đã đi tại phía trước Khương Nhai. Nếu là trông thấy vô ý chiến đội thụ thương, bọn hắn sẽ không chút do dự trực tiếp xóa bỏ. Linh Phi ánh mắt cũng là nhìn về phía Tiêu Viêm, sau đó dùng linh hồn truyền âm nói, huynh đài, lúc này không được hành động theo cảm tính, lúc này ngươi muốn đối mặt hai địch nhân, quả thật không phải cử chỉ sáng suốt. Huyết Bân Thiền cũng không phải sợ hãi Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng càng thêm lâu dài, mặc dù huyết thần chiến đội cùng đấu thần liên minh chiến đội chưa từng trở mặt, chẳng qua nếu như bọn hắn chiến thắng vô ý chiến đội, tất nhiên cũng sẽ thụ sáng lập, như vậy tiến vào Tử Linh Đảo cũng sẽ là một con đường chết. Ta kỳ thật người xưa nay không tham dự giới không ở giữa ân oán cùng tình cảm, bởi vì nó lại biến thành vải ngược của ngươi, ngược lại sẽ trở thành một cái mạnh lên trên đường trở ngại. Ta chỉ là thông tri ngươi giới không sẽ có nguy cơ, nếu là ngươi có thể sống đến lúc đó, ta ngược lại là càng hy vọng vào lúc đó đánh với ngươi một trận, mà không phải ở đây, tứ phía nguy cơ, vô luận bên nào đánh nhau chết sống, kết cục đều sẽ là thảm liệt. Ngươi có thể đi đến bây giờ, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh, lời ta nói ngươi cần phải minh bạch, đối với ngươi ta đều là sự chọn lựa tốt nhất. Huyết Bân Thiền lại lần nữa, đối với Tiêu Viêm nói, Huyết Bân Thiền cùng Huyết Lang khác biệt, trong ánh mắt của nàng cũng không có có cừu hận, cũng không có Huyết Lang trên thân túc sát chi ý. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày lập tức hơi nhíu lại, Huyết Bân Thiền trong giọng nói, hoàn toàn chính xác, có đầy đủ lý do, đừng ở chỗ này phát sinh xung đột. Tiêu Viêm khí diễm lập tức tiêu tán hơn phân nửa, Huyết Bân Thiền thấy thế trên mặt chính là lộ ra mỉm cười, mặt kia bàn bên trên có một loại thâm bất khả trắc cảm giác thần bí. Không bằng sống mà đi ra đi, nếu như ngươi giới không thật diệt, vậy liền báo thù, ta rất hy vọng có thể tại thời điểm này đánh với ngươi một trận. Mà lại chúng ta đều là bị đấu thần liên minh áp chế chó săn, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Huyết Bân Thiền vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem Huyết Bân Thiền. Ngươi rất mạnh cũng rất thông minh, cẩn thận hạ tốt ngươi bàn cờ này, Tiêu Viêm nói, sau khi nói xong chính là vẫy tay một cái, chính là dẫn đám người trực tiếp vọt vào màu đen cầu dài. Linh Phi cùng Phong Thiền nhìn xem bỗng nhiên động thủ lại bỗng nhiên thu tay lại Tiêu Viêm, hơi kinh ngạc, từ trong lúc nói chuyện với nhau, cũng là nghe minh bạch, huyết thần chiến đội chọc giận Tiêu Viêm, nhưng cùng lúc cùng Tiêu Viêm hòa đàm, hai bên cừu hận so mắt trước thoạt nhìn càng thêm phức tạp, không chỉ có là người, tự hồ còn trộn lẫn lấy chính mình giới không, bất quá hai bên đều là cực kỳ thông minh, càng hiểu được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyết thần chiến đội cùng vô ý chiến đội, hai con ác lang ai như bị thương, liền sẽ bị đấu thần liên minh ác lang nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của, đến lúc đó ai cũng sống không được. Huyết lang tự nhiên là rất khó chịu, nhưng lại không dám tại Huyết Bân Thiền trước mặt lộ mãn, chỉ được là nắm đấm nắm chặt, cưỡng ép chế trụ lửa giận trong lòng. Huyết Bân Thiền nhìn xem Huyết Lang, thì là tại trên bờ vai chụp chụp. Ta nói qua, tâm kế của người này tuyệt không phải người tầm thường, ta ngược lại là cảm thấy, hắn cùng ta ngược lại là rất giống, chỉ ít đều rất thông minh. Huyết Bân Thiền nói, cũng là dẫn chiến đội huyết thần thông qua cầu dài màu đen. Nhìn xem huyết thần chiến đội, cũng là rời đi về sau, Linh Phi cùng Phong Thiền mới dẫn theo chính mình linh năng chiến đội xông vào màu đen cầu dài, bốn chi đội ngũ đều là đến gần cầu dài bên trong. Màu đen cầu dài cuối cùng, màu đen sương mù dày đặc đã là chặn đám người đường đi, bất quá lúc này đã đứng ở Tử Linh Đảo bên trên, nơi này tự hồ hết thảy đều là màu đen, nước là màu đen, thổ cũng là màu đen, bao quát tràn ngập sương mù dày đặc cũng là màu đen. Đi đến nơi này về sau, bên tai chính là truyền đến quỷ rống giống nhau tiếng rống, không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là đích thật là có thanh âm tồn tại. Tốt, ta muốn mở ra nó. Phong Thiền tiến lên, bốn cái mật chìa đều là tại trong tay nàng, mà tại mật chìa xuất hiện một cái chớp mắt, bốn phía màu đen sương mù dày đặc chính là lui về sau tán một vòng lớn. Oanh! Hoàn chỉnh mật chìa lập tức bạo phát ra một vệt sáng, trực tiếp là xuyên thủng trước mặt mọi người hắc vụ, trực tiếp đều sơ tan. Phong Thiền thấy thế, trên mặt chính là lộ ra ý cười, màu đen sương mù dày đặc bị mật chìa lực lượng sơ tan về sau, trước mắt xuất hiện một đầu tiến vào Tử Linh Đảo con đường. Từ trung ương mâm tròn đi xem Tử Linh Đảo lúc, diện tích cũng không rộng mậu, bất quá cũng không nhỏ. Làm xong sau, Phong Thiền chính là đem mật chìa một lần nữa trả lại cho các vị. Mật chìa lấy đến trong tay Khương Nhai chính là xuất lệnh lấy đấu thần liên minh chiến đội đứng mũi chịu sào, chính là trực tiếp lướt vào tự linh đảo bên trong, mà huyết thần chiến đội cũng thế. Huyết bân thiền đồng dạng rất nghi trì, cũng là vọt vào, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Tự linh đảo bên trong tia sáng 10 phần ảm đạm, cơ hồ cùng đen ban ngày không có quá lớn khác nhau, bất quá có thể loáng thoáng ở giữa nhìn thấy mảnh này mặt đất màu đen bên trên, có rất nhiều tế đàn cổ xưa. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem, Tiêu Viêm nói, bốn phía bầu không khí ngột ngạt, tản ra một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Vô ý chiến đội cũng là tiến vào tự linh đảo, cuối cùng mới là linh năng chiến đội. Vô ý chiến đội chân trước vừa đi, linh năng chiến đội theo sát phía sau. Vô ý chiến đội mười mấy người chính là trống rỗng biến mất, nháy mắt chính là không thấy. Ông, mà phía sau nguyên bản bị đánh tan màu đen sương mù dày đặc, cũng là một lần nữa đem tự linh đảo phong tỏa đứng lên, nồng đậm hắc vụ, không người có thể nhìn thấy bên trong phát sinh cái gì. Tự linh đảo bên trong cũng không phải là hoàn toàn tối, trái lại, ở bên trong còn có quang mang nhàn nhạt tản ra, miễn cưỡng có thể thấy rõ quanh mình tình huống. Bốn phía rất là yên tĩnh, nơi này mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì là màu đen sương mù dày đặc quay chung quanh, không phải chỗ có địa phương, đều có thể tiến về. Những hắc vụ này cũng không phải là nhiễu loạn vô chương, trên thực tế tự hồ tại dẫn dắt đến đám người thông hướng đặc biệt. Đều cẩn thận một chút, đừng chạm đến những hắc vụ này, nơi này có chút quỷ dị, Tiêu Viêm dặn dò. Giờ phút này hậu phương đã là không có đường, không có đường lui, nhất định phải đi lên phía trước. Bốn chi đội ngũ đều tiến vào tử linh đảo, sau khi tiến vào, chính là triệt để đã mất đi liên hệ, quanh mình càng là nghe không được động tĩnh. 3. Lúc này, một con tái nhợt tay bỗng nhiên từ đất đen bên trong xông ra, lập tức chộp vào chỗ mắt cá chân khiếu chiến A, tiêu thiếu có ma. Khiếu chiến lập tức nhảy dựng lên, đối với cái kia tái nhợt tay chính là cha đạp một trận. Chỉ thấy cái kia tái nhợt tay trực tiếp là bị khiếu chiến cho dẫm thành bị vỡ nát cải xương. Khiếu chiến hét lớn một tiếng, bốn phía hắc vụ chính là đều là rung lên, sau đó đúng là bắt đầu nhúc nhích, không có hắc vụ thông đạo lại biến hẹp. Đi, Tiêu Viêm trong lòng căng thẳng, chính là đối với mọi người nói, xuyên qua tại không có hắc vụ trong thông đạo. Bất quá không có đi bao xa, đám người bước chân chính là ngừng lại, hai bên hắc vụ gạt ra một đầu thẳng tắp thông đạo. Tiêu Viêm một đám giờ phút này nhìn về phía trước, một đám cô gái áo bào trắng, đều là hất lên tóc dài, chặn khuôn mặt, hai tay rũ cụp lấy, năm ngón tay phía trên chừng 10 tấc trưởng bén nhọn lợi giáp. Tiêu thiếu, thật sự có quỷ, Khiếu Chiến trên mặt vẻ kinh hãi. Nhất kinh nhất xạ, ngươi là không sát sinh, vẫn là ăn chay, còn sợ quỷ, Phong Bạo thì là không tức giận nói. Ken két. Tiêu Viêm một đám phát ra động tĩnh, cũng là đưa tới đám này nữ quỷ chú ý. Đầu lâu chính là ken két một vòng 360 độ xoay tròn, bỗng nhiên như là bị đánh thức mạnh thú. Thân hình dừng lại, chính là hướng phía Tiêu Viêm một đám bổ nhào, mà đến, trên thân, đều là tản ra nồng đậm âm sát chi khí. Cẩn thận một chút, tốc chiến tốc thắng, Tiêu Viêm nói, chợt chính là rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích, đối với chạm mặt tới nữ quỷ chính là bỗng nhiên một chụp, trực tiếp là đem chặn ngang bẻ gãy. Thông đạo không gian 10 phần có hạn. Nhiều lắm là chỉ có thể sóng vai ba người tại phía trước chiến đấu, mà những này nữ quỷ thì là tại trong hắc vụ ghé qua. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, tư thế cổ quái, bốn cái chạm đất, chính là hướng phía vô ý chiến đội gào thét mà đến, nhất thời ở giữa, chính là cùng đám này cổ quái nữ quỷ bạo phát chiến đấu. Bất quá hắc vụ cũng không có bởi vì chiến đấu mà đình chỉ nhúc nhích, trái lại, thông đạo đang trở nên càng thêm chật hẹp. Đi, không thể dây dưa quá lâu, Tiêu Viêm nói. Một thức chụp đi một cái nữ quỷ, nhưng là phía trước chẳng biết có bao nhiêu, bất quá vô ý chiến đội ngạnh sinh sinh giết ra một con đường máu. Nữ quỷ cho dù là bị chụp nhục thể vỡ vụn, nhưng một cái hắc vụ hút vào miệng mũi, chính là có thể cấp tốc khôi phục, căn bản không có cách nào hoàn toàn đánh giết. Tiêu Viêm trên bàn tay hỏa diễm bốc lên, những nơi đi qua cũng là một cái biển lửa, bất quá hỏa diễm một, khi lan tràn, hắc vụ chớp mắt chính là có thể đem hỏa diễm nuốt chửng lấy rơi. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, hắc vụ này tuyệt không phải là vật tầm thường. Tiêu thiếu, không có đường. Lúc này, phía trước truyền đến một thanh âm, Tiêu Viêm cũng là nghe tiếng nhìn sang, chính là nhìn thấy một cây to lớn màu trắng cây cột che trời mà lên, tại trong hắc vụ lộ ra càng đột ngột. Mà phía sau, vô số nữ quỷ thì là tre già măng mọc, thông đạo cũng đang trở nên càng ngày càng chật hẹp. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ đều phải vây chết ở chỗ này. Tiêu Viêm trên thân che phủ thiên hỏa, chính là thăm dò tính hướng phía hắc vụ với tới, thiên hỏa chớp mắt chính là mẫn diệt, mà loại sau âm sát chi khí chính là chui vào Tiêu Viêm cánh tay. Tiêu Viêm giật mình, vội vàng thôi động thiên hỏa, nửa ngày mới là đem khu trục, nếu là đại lượng hút vào hắc vụ, chỉ sợ bọn họ một lát sau cũng lại biến thành như vậy nữ quỷ bộ dáng. Tiêu Thiếu, cái này trắng trên cây cột viết có chữ viết, Hiếu Chiến ghé vào trắng cây cột, tự hồ phát hiện cái gì. Chữ gì? Tiêu Viêm hỏi. Không biết, thoạt nhìn như là cái gì chó rạm rộng dạng. Tiêu Viêm nghe vậy, chính là quay đầu nhìn sang, xem xét, chính là nhìn thấy Khiếu Chiến nửa người đã chạm vào trắng cây cột bên trong. Khiếu Chiến bên người Phong Bạo cùng Nam Nghi Minh cũng là vội vàng kéo lại Khiếu Chiến, bất quá hai người dùng hết khí lực cũng là không có đem Khiếu Chiến kéo ra đến. Ngược lại ba người trực tiếp là bị hút vào trắng cây cột bên trong. Tiêu Viêm giật mình, hai bước cũng là một bước, cũng là vọt tới, bàn tay nhô ra, chính là cảm thấy một cổ cự lực khắp xả, lập tức liền đem Tiêu Viêm thân thể cũng là giật vào. Mà theo Tiêu Viêm tiến vào, toàn bộ đều là đi theo Tiêu Viêm cùng nhau bị hút vào trắng cây cột bên trong, cường đại hấp xả lực khiến Tiêu Viêm bọn người là không có cách nào ổn định thân hình, nhưng là có thể cảm giác được bọn hắn đang bị mang đi một địa phương khác. Loại này không bị khống chế cảm giác, cuối cùng sẽ làm lòng người đầu có một loại khủng hoảng cảm giác, bất quá dạng này truyền tống, phi thường ngắn ngủi. Đám người thân hình bỗng nhiên đã mất đi trọng tâm, sau đó liền là xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ, chợt mọi người mới là ổn định thân hình, huyền lập tại bên trong vùng không gian này. Mà xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vùng tăm tối không gian, bất quá không gian này bên trong lại là huyền lập lấy một tòa màu đen cung điện. Cung điện trước mặt còn có một mảnh quảng trường, trên quảng trường có dài minh họa nến, đem mảnh không gian này hắc ám xua tan một chút, thuận theo ánh mắt nhìn quá khứ. Lúc này, tại trên quảng trường, đã là đứng lặng lấy một đám thân ảnh, mà đám người này, chính là đấu thần liên minh chiến đội. Tiêu Viêm ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn sang, cũng là nháy mắt chính là khóa chặt đến một trong người đi đường cầm đầu Khương Nhai, mà Tiêu Viêm bọn hắn xuất hiện cũng là làm ra không nhỏ động tĩnh. Đấu thần liên minh chiến đội ánh mắt cũng là nhìn về phía nơi xa huyền lập vô úy chiến đội một đám. Khương Nhai đứng lặng trong đám người, truyền thừa chi địa hiển nhiên hắn cũng là đạt được không ít tạo hóa, đến mức ánh mắt của hắn bên trong, lúc này lại là nhiều hơn một loại ngạo nghễ cùng bá khí. Kể từ khi biết trước đó Tiêu Nguyệt Ly không gặp về sau, Khương Nhai chính là trực tiếp chưa từng lại đem vô úy chiến đội này thả ở trong mắt. Đấu thần liên minh chiến đội một ánh mắt của mọi người đều là nhìn chăm chú lên vô úy chiến đội, ánh mắt bên trong đều là ngậm lấy túc sát chi khí, nhìn thấy vô úy chiến đội về sau, nồng đậm sát ý trực tiếp là tràn ngập mà ra. Bên trong tòa cung điện này tất nhiên tồn tại tạo hóa, bất quá thế cuộc trước mắt rất rõ ràng, tòa cung điện này chỉ sợ chỉ có sống sót một chi đội ngũ mới có thể đủ tiến vào được. Thật là khiến người bất ngờ, các ngươi dĩ nhiên cũng là đến nơi này. Khương Nhai chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngậm lấy sát ý cùng điên cuồng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói. Khương Nhai ánh mắt trực tiếp khóa ổn định ở Tiêu Viêm trên thân, cảm nhận được Tiêu Viêm trên thân chỗ phát ra chấn động, trên mặt càng là lộ ra không gọt chi sắc. Các ngươi dự định giành với chúng ta cung điện này truyền thừa sao? Khương Nhai cười lạnh nói. Tiêu Viêm lúc này dẫn theo vô úy chiến đội, chậm rãi rơi xuống cung điện trước mặt trên quảng trường, ánh mắt cũng là chậm rãi nhìn về phía Khương Nhai, nói, đã đến đều tới, đương nhiên phải đoạt một đoạt, đúng không? Bại tướng dưới tay, Tiêu Viêm nói, trên mặt cũng là dương lên nụ cười nhàn nhạt, lời nói mới ra, cũng là vô úy chiến đội đám người, cũng là đối với Khương Nhai phát ra cởi mở tiếng cười. Mà đấu thần liên minh chiến đội bên này thì là tràn đầy mặt đen. Ngươi vận khí không tệ, thắng qua ta một trận, bất quá, lần này ta sẽ không lại chủ quan, sở dĩ, hôm nay là ta đối với ngươi báo thù, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Khương Nhai bước chân có chút hướng về phía trước, mà hậu chiêu bên trong quang mang lóe lên, một thanh trường thương chính là hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, năm ngón tay chậm rãi siết chặt, mà đôi mắt mang theo sát ý ngút trời, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ánh mắt hơi bình tĩnh, chỉ là nhìn xem Khương Nhai thân ảnh, tầm mắt nhắm lại, trên thân cũng là tản ra vô biên túc sát chi ý, sau đó chậm rãi nói. Đấu thần liên minh rất đáng gầm sao, ngươi không chỉ có tổn thương huynh đệ của ta, còn làm nhiều ít hung thần sự tình, hôm nay ngươi không chết, tự hồ hoàn toàn chính xác, cũng không nói được, ta còn không tin, lần này còn có đấu thần tới cứu ngươi. Cung điện trong sân rộng, hai đội thân ảnh tương hỗ giằng co, bầu không khí lập tức ở giữa cũng là mũi tên nọ nhổ trương. Tiêu Viêm biết được, cho tới bây giờ đến Tử Linh đảo một khắc, Chú định liền sẽ cùng đấu thần liên minh chiến đội phát sinh một trận đại chiến, chỉ bất quá không nghĩ tới, trận đại chiến này tới nhanh hơn dự tính. Đương nhiên, nếu có lựa chọn tình huống dưới, Tiêu Viêm cũng không nguyện ý giờ phút này liền cùng đấu thần liên minh phát sinh trận chiến đấu này, bởi vì từ thực lực các phương diện đến xem, bọn hắn đều là ở thế yếu, hiện tại cùng đấu thần liên minh cứng rắn cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Viêm quét mắt bốn phía một vòng, cũng chưa phát hiện có xuất khẩu loại hình, sở dĩ hôm nay một trận chiến này, tất nhiên là tránh cũng không thể tránh, đã không có lựa chọn. Như vậy Tiêu Viêm cũng là quyết định, muốn cùng Khương Nhai ở đây phân một cái thắng bại. Ha ha, các ngươi rất mạnh, mạnh rất quỷ dị, bất quá ta đấu thần liên minh, cũng chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh, ngươi để ta mất mặt, ta hôm nay sẽ dẫm trên mặt của ngươi, đem nó cầm về. Khương Nhai đứng tại đội ngũ phía trước, sắc mặt âm tàn nhìn xem Tiêu Viêm, ngữ khí trầm thấp nói. Còn bất mãn ngươi nói, ta tự hồ cùng đấu thần liên minh thù là kết định. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ ngoạn vị, đối mặt Khương Nhai sát ý, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà Khương Nhai nghe vậy thì là lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt lộ ra không gọt, nói, chỉ bằng ngươi, coi như ngươi từng chiến thắng qua ta, cũng là khiến ta hiếu kỳ, chẳng biết là ai cho ngươi phần này dũng khí dám nói loại này khoác lác. Nếu là ta đấu thần liên minh muốn giết ngươi, sao nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản, ngươi đối ngươi nhỏ yếu hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự là tự đại buồn cười, Khương Nhai cười lạnh. Đấu thần liên minh hoàn toàn chính xác rất cường đại, bất quá, chỉ ít ta từng đánh bại qua ngươi, mà ngươi cũng đại biểu cho đấu thần liên minh. Sợ gì ta cũng không cho rằng đấu thần liên minh liền vô pháp chống lại, bất quá rất đáng tiếc, ngươi khả năng không có cách nào nhìn đến ngày đó, ta báo thù, cũng từ ngươi bắt đầu đi. Tiêu Viêm tầm mắt cụp xuống, ngôn ngữ bình thản bên trong giấu giếm chấn, khiến người sợ hãi bá khí. Dõng dạc đồ vật, một cái hạ đẳng giới không, mà đến dân đen, ánh nến cũng muốn cùng hào nguyệt tranh nhau phát sáng, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, một cái ngũ tinh đấu tiên từ đâu tới như vậy tự tin và cuồng vọng. Khương Nhai ánh mắt rét lạnh. Ngoanh! Vừa mới nói xong, trên thân hung hãn tiên nguồn gốc khí chính là phun trào bộc phát ra, cường đại uy áp lập tức tràn ngập bốn phía, cường đại tiên nguồn gốc khí phát ra trận trận ông minh chi thanh. Khương Nhai bàn chân hướng về phía trước tìm tòi, trường thương trong tay chính là ngưng luyện ra lục trọng tàn ảnh. Vượt giai đấu kỹ, động huyền lục trọng thưởng. Khương Nhai đã từng thi triển qua như vậy đấu kỹ, bất quá bây giờ thi triển mà ra, chẳng biết là cường hãn hơn trước đó gấp bao nhiêu lần. Hung hãn vô song tiên nguồn gốc khí chính là hướng phía Tiêu Viêm một đám áp chế mà đi. Lục tinh đấu tiên về sau, trong cơ thể tiên nguồn gốc khí liền sẽ bạo tăng. Nhưng mà, Khương Nhai thực lực lại không chỉ là lục tinh đấu tiên, Nhiễm Xương sắc mặt vô cùng lo lắng. Lúc này đã là nuốt xuống Tiêu Viêm cho hắn linh vận huyền thiên đan, thân hình khí tức cũng là bạo tăng, thực lực cũng là từ lục tinh đấu tiên sơ kỳ tăng lên tới lục tinh đấu tiên hậu kỳ. Thân hình của hắn giống như núi nhỏ nháy mắt vọt tới Tiêu Viêm phía trước. Nhiễm Xương thân thể khôi ngô, tiên nguồn gốc khí nhìn bình thường một chút, hắn tiên nguồn gốc khí đều là tràn vào tiếng thân thể của hắn bên trong. Sau đó từ trong nhục thể bộc phát ra có thể rung chuyển hết thải lực lượng. Một quyền một thương, chính là trong nháy mắt đụng vào nhau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai người tiên nguồn gốc khí đều là vô cùng nồng đậm, một kích này sinh ra chấn động, trực tiếp là để mọi người đều là về sau nhanh lùi lại. Hai đạo cường đại lực lượng tạo thành một vòng sóng xung kích tại quảng trường này phía trên chấn động mà ra. Song phương một đám người ngự trực tiếp đều là sử dụng bạo lực, mười mấy người khoảnh khắc chính là bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Khương Nhai thực lực mạnh hơn trước đó bên trên không ít, nhục thân bị hủy về sau, ấn đạo lý thực lực của hắn cần phải có chỗ trì trệ mới đúng. Nhưng trước mắt, trong thời gian thật ngắn, tốc độ phát triển tựa hồ nhanh hơn. Bành! Hai cổ lực lượng đối bính, mặc dù Khương Nhai cùng Nhiễm Xương thân hình đều là về sau nhanh lùi lại, bất quá rõ ràng nhìn ra Nhiễm Xương càng thêm phí sức, Khương Nhai thì là một bộ ung dung không vội bộ dáng. Không chỉ có tiên nguồn gốc khí nồng đậm, lực lượng cơ thể cũng là tương đương cường hãn. Nhiễm Xương trong mắt lóe ra chiến ý, nắm đấm có chút đỏ lên. Khương Nhai nhục thân bị hủy về sau, Tôn Ninh dùng lưu ly ngưng hồn thân thứ chí bảo này trợ giúp Khương Nhai tái tạo nhục thân. Mà so với Khương Nhai trước đó nhục thân, mặc dù nói có lẽ linh hồn vô pháp cùng lưu ly ngưng hồn thân hoàn toàn phù hợp, nhưng là có thể bạo phát đi ra lực lượng cơ thể tự nhiên là không cần nói cũng biết, mà tăng thêm Khương Nhai bản thân thiên phú tu luyện liền cực cao, cường hãn nhục thể cùng hắn đối với đấu khí tu luyện, cơ hội là để Khương Nhai trở nên mạnh hơn. Từ khi tiến vào truyền thừa chi địa về sau, Khương Nhai chính là dẫn theo đấu thần chiến đội đánh đâu thắng đó, diệt sát không ít cường đội. Cũng may chính là, vô ý chiến đội một đám cũng là tại những thời giờ này bên trong, có không tệ đề thăng, lòng ý sức chiến đấu siêu quần. Tam tinh đấu tiên thực lực lại là có thể đánh với tứ tinh một trận, mặc dù đám người thực lực phổ biến yếu kém, nhưng là chỉnh thể thực lực chiến đấu lại là tương đương hung hãn. Chỉ ít cùng đấu thần liên minh một đám đối chiến thời điểm, vẫn chưa xuất hiện thiên về một bên tình huống, trên quảng trường, lập tức một mảnh hỗn chiến. Nhưng mà Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm hai người chính là liên thủ đối phó Khương Nhai, chỉ cần có thể Khương Nhai diệt sát, đấu thần liên minh chiến đội những người còn lại liền đều xem thường. Hai chọi một, sợ là không quá công bằng a. Khương Nhai nhìn xem Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người, chính là mang theo trêu tức Tiếu Dung nói. Ngươi còn tại hồ công bằng, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Khương Nhai nghe vậy, cũng là lộ ra vẻ suy tư, sau đó cười cười, nói, cũng thế. Hai người các ngươi cùng tiến lên còn thuận tiện một chút, thừa sớm giải quyết hết các ngươi đám phế vật này, ta còn muốn đi cầm tòa cung điện này truyền thừa đâu. Thật sự là càng rỡ, một cái thất tinh đấu tiên tự hồ, để ngươi cảm thấy nắm giữ chiến thắng hết thảy vốn liếng, bất quá trong mắt của ta, đấu thần liên minh, đều là phế vật. Nhiễm Xương ánh mắt băng lãnh, hơi vung tay chính là cả giận nói. Hai bên đều là đối chọi gay gắt, ngôn ngữ lăng lệ, đều nghĩ tương hỗ chọc giận đối thủ, từ trên tâm lý trước đem đối thủ đánh tan. Tiêu Viêm thì là mặt không biểu tình, thần sắc lạnh nhạt, cùng loại này chiến đấu trước mở màn trắng hắn nghe rất nhiều, sở dĩ trong lòng không có một tia khuấy động, ngược lại là vô cùng bình thản. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương cũng là không tại lời thừa, hai người bàn chân chính là đột nhiên đạp mạnh, Tiêu Viêm bên người nhóm lửa biển cấp tốc lan tràn ra, mà thân hình của hắn cũng là giống như một vòng nắng gắt, chói mắt mà lộng lẫy. Nhiễm Xương thân hình mặc dù giản dị một chút, nhưng là mang theo mà lên kình phong, lại là như quỷ rống, ông ông tác hưởng. Tiêu Viêm ngũ tinh đấu tiên sơ kỳ thực lực, phục dụng linh uẩn huyền thiên đan về sau, thực lực cũng là bạo đã tăng tới ngũ tinh đấu tiên hậu kỳ. Linh vận huyền thiên đan giống nhau có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng hai cấp bậc, bất quá theo lấy thực lực càng mạnh, linh uẩn huyền thiên đan mặc dù có thể đề thăng, nhưng là có thể duy trì tốc độ cũng là càng lúc càng ngắn. Khương Nhai tay cầm trường thương, thon dài thân ảnh bá khí mà đứng, ánh mắt nhìn vọt tới Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương hai người, khóe miệng cũng là câu lên một tia cười lạnh. Vậy liền để các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chênh lệch. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Khương Nhai thân hình về sau có chút một nghiêng, nơi đăng điền bảy viên tinh thần chính là bạo phát ra nồng đậm tiên nguồn gốc khí, loại kia mức độ đậm đặc, hoàn toàn không phải Tiêu Viêm ngũ tinh đấu tiên có thể so sánh được. Mênh mông tiên nguồn gốc khí tràn vào trường thương bên trong, toàn bộ quảng trường phảng phất đều đang run rẩy. Khương Nhai bàn chân hướng phía trước tìm tòi, thân hình chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra, sau lưng mênh mông tiên nguồn gốc hóa khí là một đầu to lớn ngân sắc thần long, cũng là nương theo lấy thân ảnh của hắn gào thét mà ra. Vực giai đấu kỹ, ngân long chính khiếu thiên. Trận trận vù vù, như hung thú tê rít gào, Khương Nhai tốc độ cực nhanh, hung hãn lực lượng khiến không gian bốn phía đều là kích thích từng cơn sóng gợn. Ngân long gào thét, lôi cuốn lấy tấm lụa ngân mang, chính là hướng phía Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương gào thét mà tới. Mỗi một đạo ngân mang đều là bộc phát tùm hàng quang, nhìn kỹ chính là phát hiện đều là mũi thương hàng mang, nhục thân tái tạo. Khương Nhai như cũ sở tu trường thương chi đạo, mà lại bây giờ so với trước nâng cao một bước, so với trước đó lần thứ nhất lúc đối chiến Khương Nhai, hắn lộ ra càng thêm cẩn thận một chút, chỉ ít vừa lên đến chính là vận dụng hắn cực kỳ hung hãn đấu kỹ, lăng lệ trình độ đã là tột đỉnh. Một kích này, Khương Nhai không có nương tay, hắn bá đạo tư thái chính là muốn trực tiếp đem Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương trực tiếp oanh sát. Mà Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương tốc độ không giảm, đối mặt Khương Nhai bá đạo bộ dáng, trong tay Tiêu Viêm đã là nắm chặt 300 đạo tịch diệt hỏa liên, đột phá đến chân lôi thể về sau. Tiêu Viêm nhục thể mạnh lên, cũng là mang ý nghĩa càng thêm ý là nhục thể tịch diệt hỏa quyền trở nên mạnh hơn. Khương Nhai mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì phản phất một màn này ngay tại hôm qua trời vừa mới xuất hiện. Một lần kia, Tiêu Viêm trên thân lực lượng trực tiếp đem hắn nhục thân oanh thành cặn bã, nhưng Khương Nhai tin chắc Tiêu Viêm tại cũng không có cường đại như vậy lực lượng. Hắn đang đánh cược. Người thắng sinh, kẻ bại chết. Ầm ầm, ba đạo thân ảnh trực tiếp đụng vào nhau, bốn phía hết thảy đều là hơi chậm lại, phản phất liền cả vùng không gian đều theo lấy bọn hắn dừng lại. Sau đó từ khô lạp hủ giống như lực lượng cường đại chính là điên cuồng càn quét. Trên quảng trường giao chiến đám người cũng là tại hung hãn lực lượng phía dưới, bị xung kích tan ra bốn phía. Mà cường đại lực lượng chỗ nhất lên năng lượng quang mang trực tiếp là đem ba người thân hình đều bao phủ. Bất quá quảng trường này phía trên tại cường đại năng lượng xung kích dưới, lại là không có chút nào bị dấu vết hư hại. Vô luận năng lượng bạo tạc đầu nguồn loại nào uy lực, quảng trường bằng đá xanh vẫn như cũ như lúc ban đầu. Bành bành. Năng lượng xung kích còn chưa tan đi đi, chính là nhìn thấy hai thân ảnh từ quang mang bên trong bắn ngược mà ra, thân hình có chút chật vật. Bước chân tại trên quảng trường gắt cao bắt lấy cũng là rút lui trăm trượng mới là ổn định thân hình. Mà lúc này, Tiêu Viêm trên thân linh khải xuất hiện đạo khe nứt, mà nhiễm xương trước ngực chính là đạo đạo chướng mắt vết thương, trên khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi. Thật mạnh nhục thân lực lượng. Nhiễm xương cùng Tiêu Viêm ánh mắt trầm ngưng, một kích này, hai người đều là xuất hiện thương thế, mà ở giữa năng lượng mới dần dần từ từ tiêu tán, thân ảnh Khương Nhai mới là từ trong đó chậm rãi đi ra, một tay kéo đoạt, thon dài thân ảnh ngạo nghễ đứng lặng, trong mắt tràn đầy không gọt cùng cười lạnh. Sư phụ ta cho ta cổ lưu ly ngưng hồn thân này chính là chí bảo, chỉ bằng hai người các ngươi vụng về lực lượng cũng vọng tưởng địch nổi. Khương Nhai đắc thế, trên mặt hắn chính là dương lên ngạo nghễ cùng bá đạo, nhìn xem chật vật Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương, hắn biết, hắn cược đúng rồi. Nhìn xem Khương Nhai chậm rãi đi tới thân hình, Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương đôi mắt đều hơi hơi co rụt lại. Bởi vì Khương Nhai hung hãn quả thực là vượt qua hai người tưởng tượng, vô luận là nhục thể cường hãn vẫn là đấu khí, vượt qua hai người bọn họ cũng không biết là một chút điểm. Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến trận trận lôi bạo thanh âm, một mảnh lôi vân, chẳng biết lúc nào hình thành, lúc này lôi đình lóe ra to bằng cánh tay lớn. Đối với cái này, Khương Nhai lại là chưa từng để ở trong lòng, ánh mắt rét lạnh vẫn như cũ khóa chặt tại trên thân hai người Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương. Làm sao? Hiện tại không cuồng rồi, phần ngạo khí đâu? Khương Nhai cười lạnh, trong mắt lóe lên một vệt vẻ châm chọc, nhích miệng trào vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương thì là mặt không biểu tình, một kích này mặc dù thụ thương nhưng là còn không đến mức đánh bại bọn hắn. Bất quá Nhiễm Xương thương thế so Tiêu Viêm hơi trọng một chút, bởi vì trên thực tế phần lớn tổn thương đều là Nhiễm Xương kháng trụ, nếu là Tiêu Viêm tiếp nhận tất nhiên đã là trọng thương. Giữa không trung lôi vân cuồn cuộn, Tiêu Viêm trên thân cũng là hồ quang điện lấp lóe, hai đạo hồng lôi càng là chướng mắt, bàn tay của hắn có chút hướng lên bầu trời giơ lên. Lôi vân chính là một tiếng âm vang, một đạo sấm sét gào thét mà xuống. Thái cổ thần lôi thể, chân lôi thể, chỉ thấy Tiêu Viêm tay cầm kinh lôi, sau đó xen lẫn hai đạo hồng lôi, hung hãn lôi đình chi lực đột nhiên nổ vang. Sau đó kinh lôi tại Tiêu Viêm trong tay cải biến phương hướng, sau đó hướng phía Khương Nhai gào thét mà đi. Tiêu Viêm đã là biết được, hiện tại đối mặt Khương Nhai, nhất định phải nghiêng tận chính mình hết thảy lực lượng, hôm nay muốn chiến thắng Khương Nhai, rất khó. Ầm ầm. Kinh lôi lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp lướt về phía Khương Nhai, mà Khương Nhai đôi mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, trường thương trong tay vội vàng nhô ra, mũi thương chính là cùng lôi bạo thương mũi thương đối với oanh lại với nhau. Suy suy khoảng. Lôi bạo thương bên trên lôi cuốn đích lôi mang chính là thuận theo Khương Nhai mũi thương từ cánh tay kia truyền đến toàn thân của hắn trên dưới, lôi đình ở trên người hắn đổ tung, chợt chính là nhìn thấy trên người hắn áo bào bị đều nổ nát vụn, liền liền tóc đều là dựng đứng lên. Bành, một tiếng kinh thiên bạo tạc, Khương Nhai thân hình chật vật nhanh lùi lại, mà lôi bạo thương lực lượng cũng là đều trút xuống, làm xong đây hết thảy. Lôi bạo thương cũng là một lần nữa bay trở về trong lôi vân, lại bắt đầu lại từ đầu ấp ủ lần công kích sau. Lại còn có thể khống lôi, Khương Nhai mặt trên tuôn ra một vệt kinh dị, bất quá giờ phút này khí tức của hắn y nguyên hùng hùng, mặc dù bộ dáng nhìn như chật vật một chút, bất quá trên thực chất lôi bạo thương vẫn chưa đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Kỳ thực là lôi bạo thương uy lực đã là cực kỳ hung hãn, nếu là bình thường lục tinh đấu tiên thậm chí thất tinh đấu tiên, lực lượng cơ thể hơi yếu, Tiêu Viêm một kích này, tối thiểu có thể tạo thành cực lớn bối rối. Nhưng là làm sao Khương Nhai là lưu ly ngưng hồn thân, lại thêm Tiêu Viêm thực lực hôm nay căn bản không có cách nào hoàn toàn phát huy ra lôi bạo thương uy lực chân chính, đến mức Khương Nhai vẫn chưa nhận nhiều ít ảnh hưởng. Thật sự là phiền phức, cái gì tiện chiêu, hủy người quần áo, Khương Nhai không tức giận nói, lúc này quang mang lóe lên, trên thân chính là hiện ra một bộ áo giáp. Nếu như ngươi cũng chỉ có loại này chiêu số công kích, như vậy ta thật đúng là có chút hoài nghi, các ngươi là như thế nào đi cho tới hôm nay bước này, chống đỡ đỡ được Lôi Bạo Thương công kích về sau, Khương Nhai vẫn chưa thụ thương. Về phần Tiêu Viêm công kích thì thật sự là sấm to mưa nhỏ. Lôi Bạo Thương một kích không có kết quả về sau, Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu chặt. Khương Nhai thực lực tự hồ đã vượt qua Nhiễm Xương cùng hắn có thể đối phó phạm vi. Đinh Duyệt, thần sa đọa có thể sử dụng sao? Tiêu Viêm truyền âm cho không gian giới tử bên trong Đinh Duyệt. Vẫn chưa hoàn thiện, mặc dù miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng là thời gian không thể vượt qua một nén hương, nếu không liền không còn cách nào khống chế. Đinh Duyệt thanh âm cũng là lập tức truyền ra. Tiêu Viêm khẽ cho mày, thần sa đọa không có đấu khí, chỉ là nhục thân đạt đến đấu thần, nhưng là Khương Nhai nhục thân cũng là cực kỳ không yếu. Thời gian một nén hương, nghĩ muốn tiêu diệt Khương Nhai, hy vọng xa vời. Tiêu Viêm chậm rãi đem Bát Hoang Huyền Trọng Xích từ phía sau rút ra, trên thân thiên hỏa chính là bạo dũng, mà ra, sau đó đều tràn vào Bát Hoang Huyền Trọng Xích bên trong, ánh mắt xâm nhiên. Một trận chiến này chỉ có kiên trì, đều muốn đánh. Ảnh cực phân thân thuật. Tiêu Viêm tiên nguồn gốc khí phun trào, chợt chính là bên cạnh hắn ngưng tụ ra cùng hắn giống nhau như đúc phân thân, bất quá Bát Hoang Huyền Trọng Xích, nhưng không có hai thanh. Phân thân trong lòng bàn tay trực tiếp là ngưng tụ 300 đạo tịch diệt hỏa liên. Nhiễm Xương sư huynh, toàn lực ứng phó đi. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn xem Nhiễm Xương, Nhiễm Xương cũng là gật gật đầu, trên thân hùng hậu tiên nguồn gốc khí cũng là phun trào mà ra. Tiêu Viêm đem thái cổ thần lôi thể vận chuyển tới cực hạn, sau đó Tiêu Viêm bàn chân giẫm một cái, phân thân cũng giống như vậy, ba đạo thân ảnh lướt ầm ầm ra, trực tiếp hướng phía vậy sẽ Khương Nhai gào thét mà đi. Loẹt loẹt đấu kỹ, Khương Nhai cười lạnh. Ngoanh. Tiêu Viêm ánh mắt trầm ngưng không nói gì, hai tay gắt cao nắm chặt Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mà trên cánh tay hai đạo hồng lôi lấp lóe cũng là đem Tiêu Viêm lực lượng tăng lên tới cực hạn. Khương Nhai vung lên trường thương, đối mặt Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm cùng phân thân, ba đạo thân ảnh, Khương Nhai trên mặt vẫn như cũ hờ hững, hắn thấy, vô luận Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương giải dụa như thế nào, hắn đều là lấy thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép hai người. Ngũ trọng chấn thiên xích, phá quân. Tiêu Viêm trên thân nổi lên một vòng ánh lửa, thân hình chính là lấy một loại vô địch chi tư trực tiếp là bức bách Khương Nhai, ánh lửa lượn lờ. Tiêu Viêm biết được như vậy vận dụng nhục thân, thụ thương khả năng sẽ rất lớn, nhưng lúc này đã không có lựa chọn. Khương Nhai trường thương một chỉ, ngân long gào thét mà ra, trong cơ thể tiên nguồn gốc khí vô cùng hùng hồn, hai cổ lực lượng lần nữa tại quảng trường này bạo phát ra. Nhiễm Xương nắm đấm hóa thành nước sơn đen chi sắc, hiện ra hắc quang, trong cơ thể đều tiên nguồn gốc khí cũng là không có chút nào bảo lưu đều tràn vào trong cơ thể. Chính là có thể thấy rõ ràng, Nhiễm Xương vốn là tráng kiện thân thể, cơ bắp lại lần nữa là bành trướng một quyền, cai trán càng là nổi gân xanh. Tiêu Viêm thức gió tê rít gào. Nhiễm Xương quyền như sơn nhạc. Thân ảnh của hai người lại thêm phân thân song quyền lấp lóe ánh lửa, tự hồ nơi này đã là Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Bành. Đối mặt Khương Nhai tản ra lực lượng đáng sợ ngân long, Khương Nhai sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn không dám khinh thường, cũng sẽ không chủ quan, có trước đó vết xe đổ, hắn liền sẽ không ở để Tiêu Viêm bọn hắn có cơ hội. Mùi thương hàn mang lấp lóe, mỗi một lần phun trào mùi thương, liền là có tấm lụa tiên nguồn gốc khí bạo dũng ngưng tụ, hóa thành từng đầu trăm trượng ngân long. Sau đó chính là nhìn thấy tại Khương Nhai bên người trọn vẹn ngưng tụ ra 10 đầu trăm trượng ngân long, như vậy mênh mông thanh thế hoàn toàn đem Tiêu Viêm cùng Nhiễm Xương khí thế ép xuống. Giống như ánh nến cùng hào nguyệt có khác, đây chính là thất tinh đấu tiên tiên nguồn gốc khí, mức độ đậm đặc mới có thể khiến cho Khương Nhai có thể không chút kiên kỵ thi triển cường đại đấu kỹ. Song phương đều là thi triển ra chính mình cường đại nhất ác chủ bài cùng lực lượng, mà giờ khắc này cũng là hiện ra thực lực chân chính thời điểm. Khương Nhai đáng sợ thế công có thể nói là nghiền ép tính, thân ảnh Tiêu Viêm cùng mấy cái ngân long chạm vào nhau. Cái va chạm này, Tiêu Viêm cũng chỉ là chống cự mấy hơi thở, ước chừng chỉ là đánh tan một đầu ngân long, thân hình chính là bắn ngược về sau, phân thân tịch diệt hỏa quyền uy lực mặc dù bạo tạc, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là chống cự một đầu ngân long, cũng là trực tiếp tại mấy cái ngân long hung hãn công kích đến, thân ảnh băng tán mà đi. Nhiễm Xương thực lực mạnh nhất, hắc quyền giống như núi cao, điên cuồng tại mấy cái ngân long phía trên cuồng nện một trận, Nhiễm Xương chính là trực tiếp tiêu diệt 5 đầu ngân long. Như vậy hung hãn thực lực cũng là cho thấy Nhiễm Xương lục tinh đấu tiên thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bất quá 5 đầu ngân long cũng là Nhiễm Xương mức cực hạn, còn lại mấy cái ngân long đều đánh vào Nhiễm Xương thân thể bên trên, chợt chỉ thấy trên người hắn áo giáp đều là vỡ vụn mà ra, trong cổ ngòn ngọt khóe miệng cũng là tràn ra máu tươi. Tiêu Viêm cũng là chật vật đứng dậy, khóe miệng cũng là treo máu tươi, hiển nhiên hắn cũng không có sao nhiễm xương tốt chỗ nào đi. Thế nào, người trước đó cường đại như vậy lực lượng đâu, chẳng lẽ nói, chỉ có thể dùng một lần. Khương Nhai nhìn xem chật vật Tiêu Viêm cùng nhiễm xương hai người, trên mặt chính là hiện ra nụ cười dữ tợn, đối với Tiêu Viêm chính là một phen mỉa mai. Nếu như mà có, liền tranh thủ thời gian lấy ra, nếu như ngươi không có, trận chiến đấu này ta nghĩ cũng nên kết thúc, không muốn cùng các ngươi loại này cặn bã lãng phí thời gian nữa. Khương Nhai ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm, hắn ngạo nghệ tư thái đã là 100% xác định, trong tay Tiêu Viêm đã là lại không cường đại như vậy lực lượng. Nhiễm Xương lúc này trên cổ pháp ấn lại lần nữa lấp lóe, nhưng hắn cũng không có gấp lấy trực tiếp quăng ra chính mình phong ấn, bởi vì hắn cũng càng là rõ ràng quăng ra pháp ấn về sau sẽ gặp nguy hiểm, giờ này khắc này còn chưa tới mạo hiểm thời điểm. Khương Nhai nhìn xem không nói gì hai người, khóe miệng chính là câu lên một vệt nụ cười, đồng thời bàn chân hướng về phía trước có chút tìm tòi, bên người còn tồn tại mấy cái ngân long chính là lại lần nữa hướng phía Nhiễm Xương cùng Tiêu Viêm tê rít gào mà tới. Đã không có, như vậy, các ngươi liền, đều đi chết đi. Khương Nhai thân hình bạo lướt, trên mặt chính là hiện ra vô cùng nụ cười dữ tợn. Thời khắc này hắn đã đợi rất lâu, phảng phất tại thời khắc này, hắn tôn nghiêm cũng đem một lần nữa nhặt lên. Chỉ có giết chết Tiêu Viêm, mới có thể giải khai trong lòng của hắn mối hận. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh, mà Nhiễm Xương thì là một mặt ngưng trọng, thân hình lại lần nữa ngăn tại Tiêu Viêm trước người. Nhưng mà lần này, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng kéo lại Nhiễm Xương ống tay áo. Sau đó đối với Nhiễm Xương mỉm cười. Nhiễm Xương sư huynh, đừng có gấp, chúng ta còn không có bại. Tiêu Viêm lời nói chậm rãi truyền ra, sau đó tại trước người hắn quang mang lóe lên, chính là nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, một thân áo giáp hoa mỹ, đôi mắt đóng chặt cũng là đột nhiên mở ra, là một đôi u tròng mắt màu xanh lam, không có chút nào chấn động, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người hắn có một loại cường đại không cách nào hình dung. Thần sa đọa. Nhưng mà bạo lướt mà đến Khương Nhai tự hồ không có chú ý tới thần sa đọa, nhưng có lẽ càng nhiều hơn chính là hắn không gọt, tại trong sự nhận thức của hắn chính là cảm thấy, đã là không ai cản nổi hắn. Khương Nhai ở bên cạnh mấy cái ngân long quay quanh phía dưới, trường thương trực chỉ, nhưng mà Tiêu Viêm thân hình đứng lặng cùng thần sa đọa phía sau, thần sắc bình tĩnh. Mà Khương Nhai ánh mắt cũng là nhìn chăm chú đến thần sa đọa trên thân, nhưng trên mặt vẫn như cũ không gọt. Bởi vì tại thần sa đọa trên thân hắn không có cảm giác được bất luận cái gì một tia chấn động, trường thương trực chỉ chính là hướng phía thần sa đọa gào thét mà đi. Giả thần giả quỷ, như vậy khôi lỗi cũng muốn cản ở công kích của ta. Khương Nhai lạnh hừ một tiếng, trên mặt đều là không gọt. Chỉ thấy Khương Nhai trường thương lôi cuốn lấy ngân long chính là hung hăng đâm vào thần sa đọa thân thể bên trên, nhưng mà thần sa đọa đối mặt Khương Nhai công kích, từ đầu đến cuối cước bộ của hắn đều chưa từng động tới một bước. Oanh, mãnh liệt vô song công kích đều đánh vào thần sa đọa trên thân, sau đó chính là bạo phát ra kinh thiên bạo tạc, chói mắt hoa mỹ năng lượng bạo tạc điên cuồng càn quét. Khương Nhai trường thương tê rít gào, chính là hướng thẳng đến thần sa đọa đầu lâu gào thét mà đi. Khương Nhai trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, tự hồ hắn đã nhìn thấy thần sa đọa bị hắn nhẹ nhõm cắt lấy đầu lâu. Keng. Nhưng mà, trường thương vạch phá không khí. Nó mạnh mẽ kình đạo trực tiếp không lệch không dời đâm vào sa đọa phía trên mi tâm, cả hai thân hình đều là đột nhiên trì trệ. Sau đó những ngân long kia đều đụng vào thần sa đọa trên thân, đều là từng khúc sụp đổ mà đi, nhưng mà thần sa đọa lại đứng lặng tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Khương Nhai trên mặt nhe răng cười cũng là tại lúc này dần dần ngưng kết, đồng tử đột nhiên co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Lúc này thần sa đọa u trong mắt màu xanh lam chậm rãi chuyển động. Một đôi không có bất kỳ gần sóng tâm tình gì đôi mắt nhìn về phía Khương Nhai. Bành, thần sa đọa dưới lòng bàn chân, lực lượng vô hình chấn động mà ra, nhấc lên trận trận cuồng phong. Chợt thần sa đọa bàn tay chậm rãi nâng lên, một thanh chính là nắm Khương Nhai trường thương. Khương Nhai trong lòng giật mình, vội vàng muốn rút về trường thương, lại là phát hiện vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều là vô pháp hút đi bị thần sa đọa cầm thật chặt trường thương. Ken két khoảng. Một đạo tiếng vỡ vụn. Cường đại thay đổi lực lượng chính là trực tiếp tại Khương Nhai trường thương phía trên truyền vang mà ra, toàn bộ thân thương đều vỡ nát, lực lượng khổng lồ đến mức Khương Nhai cũng là giật mình không thể không buông tay. Khương Nhai thân hình về sau lập tức nhanh lùi lại, trong mắt hoảng sợ nhìn xem thần sa đọa, hắn lại lần nữa cảm thụ thần sa đọa khí tức, lại là vô luận như thế nào, đều không phát hiện được thần sa đọa là thực lực gì. Từ một điểm này bên trên Khương Nhai mới là xác định thần sa đọa là khôi lỗi. Bất quá hắn lại không ngờ tới một cái khôi lỗi sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Thần Sa Đoạ bàn chân tìm tòi, sau một khắc, thân hình chính là giống như đạn pháo, bỗng nhiên nổ bắn ra, mà ra, thân thể thẳng tắp, Khương Nhai muốn trốn tránh. Nhưng là Thần Sa Đoạ tốc độ cực nhanh, mà lại Khương Nhai né tránh phương vị, Thần Sa Đoạ cũng là có thể theo sát, mà bên trên. Trăm trượng, mười trượng, Khương Nhai đôi mắt đột nhiên rụt lại, sau đó trực tiếp bị Thần Sa Đoạ dùng đỉnh đầu ở thân thể của hắn, thẳng tắp đánh tới cung điện. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cung điện cũng là bị đụng, vì đó chấn động, Khương Nhai thân hình uốn lượn, một ngụm lớn máu tươi phun ra, trên hai mắt càng là tơ máu cuốn quanh. Nhưng bà Thần Sa Đoạ vẫn chưa như vậy bỏ qua, bàn tay nhô ra, nó cường hãn đến tột đỉnh lực lượng, trực tiếp cắt cao bóp lấy Khương Nhai cổ, Khương Nhai trên mặt lấy làm kinh ngạc, muốn động đậy, lại là phát hiện vô luận như thế nào cũng là giải dụa không ra. Nhưng, đáng ghét, cuối cùng là cái quái gì, Khương Nhai thanh âm khàn khàn, đã nhanh muốn không thở nổi rồi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo huyết mang thiểm lược mà qua, cắt cao đánh vào Thần Sa Đoạ thân thể bên trên, một kích này, đúng là để Thần Sa Đoạ thân hình, cũng là vì đó rung lên, không thể không buông ra nắm Khương Nhai cổ bàn tay. Cần giúp một tay không, Khương Nhai đại nhân. Một đạo mang theo thanh âm quyến rũ chậm rãi vang lên. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.